Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 452. Hóa ra cậu là tiến sĩ chương à? Cốc truyện audio.com, cách chương.